phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chất vấn cùng quyết định. Tông môn cao tầng được đến tin tức này sau cũng thẩm tra một phen. Làm chính mắt nhìn thấy Lâu Mộ Yên ngồi xếp bằng ở Mỹ Kim Tố Địa Cung tu luyện trận pháp truyền. Tống Kính Tượng khi đều kinh hỉ vạn phần. Qua nhiều năm như vậy vô số thiên tài đệ tử nếm thử ở Nguyên Tố Địa Cung thứ 8 các tu luyện. Nhưng vô luận thế nào nếm thử đều thất bại. Hiện tại xem ra là phương pháp không đúng. Thứ 8 các nguyên tố trọng lực không gian là thứ 7 các thập bội. Sơ sơ tiến vào khẳng định thích ứng không xong. Cũng có không ít người thử nhiều tiến vài lần nhưng đều không có kiên trì đi xuống. Lâu Mộ Yên ngay từ đầu cũng không đoạn thất bại. Nhưng là nàng nhưng không có nổi giận như trước kiên định không rời nếm thử đi xuống. Mỗi lần tiến bộ một điểm, lần lượt khiêu chiến bản thân cực hạn, nàng ở nếm thử hơn 100 lần sau rốt cục đánh vỡ nghìn năm qua đệ tử vô pháp ở thứ 8 các tu luyện. Chất cốc, làm chân chân chính chính đệ nhất nhân. Tông chủ, lần này lục đại tông môn tỷ thí đối Lâu Mộ Yên có cái gì an bày sao? Đang nhìn hoàn thủy tinh cầu thượng hiện ra cảnh tượng sau. Trận pháp viện viện chủ mở miệng hỏi. Tông chủ trầm tư sẽ nói. Mặt trên cố ý làm cho nàng tham gia sở hữu tỷ thí hạng mục cái gì? Tham gia sở hữu tỷ thí hạng mục. Mặt trên như vậy xem trọng nàng. Luyện khí viện viện chủ nhịn không được nói. Của nàng trận pháp cùng phù triện thiên phú không thể chê. Coi nàng xuất ra nhiều như vậy tứ phẩm đan dược đến xem. Luyện đan thiên phú không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là có tứ phẩm. Ngự thú thượng có một cái cửu giai băng loan thần thú tham gia tỷ thí thắng tỷ lệ cũng rất cao. Khả năng ở luyện khí thượng lại chưa bao giờ biểu hiện ra qua cái gì thiên phú. Nếu nàng sẽ không luyện khí chúng ta đây không là bạch mù. Luyện khí viện viện chủ đối Lâu Mộ Yên thiên phú là thật xem trọng. Đặc biệt nàng hỏa thuộc tính nguyên tố đại thành, hiện tại kim trúc tính năng ở cung thứ 8 các tu luyện cũng định là lĩnh ngộ đến đại thành. Nhân tài như vậy quả thật là luyện khí hảo mà Mani hắn trước mắt duy nhất lo lắng là nàng đến. Cùng hiểu hay không luyện khí, nếu chính là luyện khí tân nhập môn hoặc là thấp hơn tứ phẩm luyện khí sư. Kia tham gia lục đại tông môn tỷ thí cũng không thích hợp. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Nàng ở mật lĩnh ngộ trong tháp biểu hiện ra ngoài luyện khí thiên phú không thấp tông chủ thoáng. Lộ ra một điểm, nhưng cũng không đem Lâu Mộ Yên ngũ tòa lĩnh ngộ tháp đều lĩnh ngộ đến tầng thứ 7 sự tình nói ra. Đã là như thế này ta ngược lại thật ra hết lời để nói. Chính là chỉ sợ đến lúc đó nàng một người chiếm 6 cái danh ngạch sẽ làm cái khác đệ tử không? Phục luyện khí viện viện chủ đem lo lắng nói ra. Hỏa Linh Lung lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, vươn móng tay thổi thổi. Không phục lại như thế nào? Bọn họ nếu có như vậy toàn hạng năng lực cũng có thể tham gia a. Muốn hay không ở tông môn tiến hành một lần chọn lựa? Nếu Lâu Mộ Yên thật có thể xuất ra tham gia lục đại tông môn tỷ thí thực lực. Kia cái khác đệ tử cũng không có lời gì để nói, đan viện viện chủ đề nghị nói. Hắn vừa mới nhìn đến Lâu Mộ Yên xuất ra dưỡng lạc đan thập phần có hứng thú. Kỳ Nhiễm cùng Cao gia hai huynh đệ đều khen ngợi đan dược tuyệt đối có ngũ phẩm công hiệu. Nếu này đan dược là Lâu Mộ Yên luyện chế. Kia nàng đại biểu một cái đan viện danh ngạch tham gia thi đấu cũng là hẳn là. Bất quá hắn kỳ thực càng muốn đem Lâu Mộ Yên lấy đến đan viện. Như vậy vì luyện đan sư mà sinh thiên phú oa ở mẫu bạo long phù viện quá lãng phí. Tông chủ, lấy Lâu Mộ Yên kim, hỏa hai thuộc tính đại thành thiên phú đến xem tiếp tục ở lại phù viện sợ là không ổn đi, trận. Pháp viện viện chủ đã sớm tưởng lấy góc tường. Nhìn đến nàng kim trúc tính nguyên tố lĩnh ngộ như thế cao nhịn không được nói ra. Hỏa Linh Lung trên mặt trong khoảnh khắc lạnh lùng, nàng đem trước mặt cái bàn một trưởng chụp toái, hung hăng nói, lão bất tử ngươi đây là trước mặt ta tưởng lấy góc tường. Ta nói vốn là sự thật, nhường Lâu Mộ Yên ở lại điếm để phụ viện là bị hủy một cái hảo mầm. Ngươi không nên hơi một tí liền như vậy bạo lực tốt sao? Chúng ta có thể hay không giảng giảng đạo lý? Trận pháp viện viện chủ ngữ khí mềm mại xuống dưới tiếp tục nói. Ngươi đem Lâu Mộ Yên nhường cho chúng ta trận pháp viện. Nhu muốn cái gì bồi thường cứ việc đề. Chỉ cần chúng ta có năng lực làm được đều có thể đồng ý, Lâu Mộ Yên hiện tại đã là một gã ngũ cấp. Trận pháp sư, nếu tới đến trận pháp viện trải qua chuyên môn tu luyện, tương lai trở thành lục cấp thậm chí thất cấp đều hoàn toàn là có khả năng. Liên tính trả giá điểm đại giới đem nhân đổi lấy cũng là đáng giá. Đan viện cùng ngự thú viện viện chủ cũng đi theo nói. Chúng ta viện cũng tưởng muốn Lâu Mộ Yên. Trận pháp viện có thể hứa hẹn chúng ta cũng có thể, Hỏa Linh Lung liếc mấy người liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên nàng là lão nương trong viện đệ tử, các ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền tưởng lấy góc tường. Ai hiếm lạ của các ngươi bồi thường, các ngươi có loại đánh thắng lão nương. Lão nương nhưng là có thể lo lắng một hai, tiếp theo trên người nàng uy áp toàn bộ khai hỏa. Khi thế lăng nhân đối mấy người nói. Vài vị trưởng lão đều nhịn không được trợn trừng mắt, nếu có thể đánh thắng này con cọp mè, bọn họ đáng giá chịu đựng chịu nàng nhiều năm như vậy khí. Tông chủ, ngươi xem nàng là cái gì thái độ? Trận pháp viện viện chủ một mặt đau lòng nói, ta đây cũng là vì tông môn suy nghĩ, Lâu Mộ Yên có như vậy thiên phú hẳn là học thích hợp nhất của nàng thuật pháp tài năng phát huy lớn. Nhất ưu thế, cái gì kêu học tập thích hợp nhất của nàng thuật pháp? Của nàng phù triện cũng không kém. Các ngươi đừng đem bản thân tư tâm cùng tông môn ích lợi nói nhập làm một, Hỏa Linh Lung hừ lạnh. Một tiếng, nhiều lời vô ích, lão nương là không có khả năng thả chạy Lâu Mộ Yên, sau đó mấy vị viện chủ quay chung quanh Lâu. Mộ Yên sự tình lại tranh chấp đứng lên, đều muốn lấy góc tường. Nhưng đối Hỏa Linh Lung lại thập phần kiêng kỵ, tông chủ đau đầu xem mấy người tranh cãi. Hắn mở miệng nói, tốt lắm, hiện tại không là thảo luận này thời điểm, Lâu Mộ Yên lựa chọn thuật viện vấn đề chờ lục đại tông môn đại bị qua đi rồi nói sau kia cần cử. Hành một cái chọn lựa danh ngạch tái sao? Đan viện viện chủ tưởng tự mình nhìn xem Lâu Mộ Yên luyện đan thuật giống không giống như là đoán. Như vậy thực sự tứ phẩm mà ni, không cần, Lâu Mộ Yên danh ngạch là lão tổ định xuống, nếu ai chất vấn chờ đại bỉ là lúc thì sẽ gặp rõ ràng, tông chủ khoát tay. Nói, hơn nữa lấy cái kia tiểu nha đầu tính tình tất nhiên cũng không hỉ loại này từ. Vì lần này truyền thừa nơi danh ngạch, vẫn là không cần chạm đến của nàng điểm mấu chốt hảo, tông chủ liền như vậy xem trọng nàng. Phải biết rằng dốc lòng một gã thuật pháp đều nan, nàng dốc lòng ngũ môn thuật pháp khả năng kỳ thực cũng không lớn đi, tông chủ bên cạnh một vị. Trưởng lão chất vấn nói, trọng yếu nhất là nàng năm tên thuật pháp thành tựu cũng không thấp. Như vậy tỷ lệ quá nhỏ, ta cũng không tin, ngũ hạng thuật pháp dốc lòng ví dụ cũng không phải là không có. Thiên Cơ Cung trì tu vào lần trước lục đại tông môn tỷ thí chung mượn ngũ hạng thuật pháp quán quân. Cung thực lực chiến hạng nhất, chúng ta tông môn ra một cái như vậy thiên tài cũng không phải không có khả năng, tông chủ nhàn. Nhạt trả lời, hắn nhưng là đã chứng kiến Lâu Mộ Yên ở mật lĩnh ngộ tháp bên trong biểu hiện. Ở trên điểm này cũng không hội hoài nghi thực lực của nàng. Nhưng lạc vị kia trưởng lão còn tưởng nói chuyện lại bị tông chủ ngăn lại. Tốt lắm, Lâu Mộ Yên ở lục đại tông môn tỷ thí khi cộng chiếm 6 cái danh ngạch quyết định là lão tổ định ra. Nhiều lời vô ích, tông chủ dừng một chút vẫy vẫy tay phân phó. Lục đại tông môn tỷ thí sắp bắt đầu. Các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, mấy viện viện chủ cùng khác trưởng lão gặp tông chủ nói như vậy. Cũng không tốt lại dây dưa. Dù sao tông môn lão tổ mệnh làm bọn hắn cũng không dám chất vấn cùng vi phạm mân y vì thế còn tại. Nguyên tố địa cung chung tu luyện Lâu Mộ Yên ở lục đại tông môn tỷ thí thượng dự thi danh ngạch cứ. Như vậy bị định rồi xuống dưới. Hết chương.